Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 791, vẫn phải có mộng tưởng. Góc truyện audio.com. Edit, Linh lây đi. Đoàn tử bay đến trước mặt Mạc Vân Quả. Đối với tất cả chuyện xảy ra trước mắt, dường như nó cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Ký chủ, đoàn tử nghiêng đầu, trong mắt lóe tò mò. Mạc Vân Quả vươn tay chọc chọc bụng nhỏ đoàn tử. Vẫn mềm như vậy. Trực tiếp mở phát lần phát sóng trực tiếp tiếp theo đi. Ngữ khí của Mạc Vân Quả nhàn nhạt, nhưng cẩn thận nghe qua, trong giọng nói kia có vài phần giảo hoạt. Tốt, ký chủ. Đoàn tử cũng không hỏi Mạc Vân Quả chuyện gì. Chức trách của nó chỉ là tuyên bố nhiệm vụ, duy trì trật tự phòng phát sóng trực tiếp mà thôi. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua một mảng kim hoàng sắc, sờ sờ lỗ tai của mình. Vừa rồi, môi Hiên Viên Tu dán ở bên tai cô. Cái loại cảm giác ngứa ngáy này khiến cô hơi để ý. Đoàn tử lập tức chấp hành mệnh lệnh Mạc Vân Quả. Mở ra lần phát sóng trực tiếp tiếp theo. Đây là thời đại của anh hùng. Lại không thuộc về bất kỳ người bình thường nào. Đây là thời đại thuộc về tất cả cường giả. Lại không thuộc về bất kể một kẻ yếu nào. Ở cái thời đại tinh tế này, tất cả đều lấy thực lực để nói chuyện. Ở chỗ này, tinh thần lực mạnh yếu bao nhiêu sẽ quyết định phân lượng nói chuyện của người đó. Bởi vì chỉ có tinh thần lực cường đại nhân tài có thể điều khiển cơ giáp, mới có thể ngăn cản chủng tộc đáng giận ghê tởm. Người tinh thần lực thấp kém ở chỗ này chỉ giống như con kiến hôi. Không, có lẽ so con kiến còn thấp hèn hơn. Lúc này, Mạc Vân Quả cũng không bám vào bất kể người nào ở vị diện này. Mà cô dùng chính thân thể của mình đi vào. Thân thể của Mạc Vân Quả trải qua rèn luyện từ ngàn năm linh dịch. Cường độ thân thể tự nhiên không cần nói rõ. Đến nỗi tinh thần lực, càng không thể địch nổi tồn tại. Nhưng trùng hợp lúc nào không trùng sao lại cứ đúng vào lúc này. Tinh cầu Mạc Vân Quả tiến vào lại là tinh cầu tội ác. Tinh cầu tội ác, danh như ý đó là nơi chứa các loại tội phạm. Thời đại tinh tế các phần. Ở chỗ này, có chủng tộc hung mãnh nhất. Không ai sẽ quản ngươi chết hay sống. Ở chỗ này, chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống sót. Khi Mạc Vân Quả đi vào thế giới này, vừa vặn đụng phải một chủng tộc tên gọi là sâu đen dính. Trên người sâu đen dính có rất nhiều chất nhờn. Toàn thân Mạc Vân Quả toàn chất nhờn, còn mang theo một tia tanh tưởi vị. Mạc Vân Quả trực tiếp nhẩm một câu khẩu quyết, trên người liền sạch sẽ. Cô nhìn thích áng qua sâu đen dính, quyết đoán rời đi. Lúc này cô còn không biết, chất lỏng này có thể bán giá tốt. Đoàn tử đã đem bối cảnh chuyện xưa truyền cho cô. Nhưng Mạc Vân Quả luôn luôn không lo lắng về vấn đề tiền tài. Cho nên cô cũng không có ý thu thập đống chất lỏng này. Mạc Vân Quả dọc theo đường đi. Trong lúc đó còn gặp không ít chủng tộc. Đại đa số chủng tộc đều sống phân tán. Hơn nữa thực lực thấp kém. Cô có thể nhanh chóng giải quyết. Khoảng chừng qua nửa giờ, Mạc Vân Quả thấy được một tòa thành trì. Bên ngoài thành trì có một loại năng lượng kỳ quái bao bọc. Từ trong bối cảnh chuyện xưa, Mạc Vân Quả biết đây có lẽ là vòng bảo hộ. Vì bảo hộ những người trong thành trì này không bị chủng tộc ăn mòn. Nói đến cũng buồn cười. Chủng tộc ăn thịt nhân loại. Nhân loại lại phải dùng bộ phận trên cơ thể chủng tộc chế tạo cơ giáp đi giết chủng tộc. Đại đa số người trên tinh cầu tội ác sẽ kết bạn để đi chém giết chủng tộc. Tội ác tinh cầu đại đa số người đều sẽ đổi lấy tích điểm duy trì cuộc sống. Mạc Vân Quả ăn mặc đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng quần đen đi về hướng thành thị. Vòng bảo hộ kia dường như có công năng phân biệt, cô không bị ngăn cản bởi bất cứ thứ gì đã có thể dễ dàng đi vào. Cách chương